Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 144, Liên minh. Góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt hội Jose Pola, hội trưởng của Phantom Lord, Lý Thiên Ngọc trở về Fairy Tail. Lúc này đây, cả tòa nhà trước đó bị Gazil tàn phá cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng của chính nó mà sụp đổ. Makarov cũng được người tình cũ là cố vấn pháp thuật của Fairy Tail tên là Polyaska chăm sóc. Lại thêm Mistogan cũng nhúng tay thu thập nguyên tố pháp thuật mà cơ thể Makarov tản ra khi bị Aria của hội Phantom Lord ám toán. Đợi Makarov tỉnh dậy liền biết được một mình Lý Thiên Ngọc xóa sổ cả hai tên Aria và Jose cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên sự việc cũng qua rồi. Hắn cũng không muốn dò hỏi làm gì. Mà việc quan trọng hiện giờ là xây dựng lại tòa nhà công hội. Còn việc đám hội đồng có xử phạt hay không thì Makarov cũng không quan tâm lắm. Dù sao bên mình vẫn chiếm lý. Nếu có xử phạt thì cũng chỉ qua loa lấy lệ mà thôi. Gazil sau khi bị đánh gục chỉ trong vòng một nốt nhạc cũng bị Lý Thiên Ngọc lôi về ném cho lão. Khiến Makarov lại một phen đau đầu. Sầu mi khổ kiếm, sau đó bằng tấm lòng nhân hậu và miệng độn nhẫn thuật của mình. Gazil cũng phải thần phục, tất nhiên không thiếu bị thành viên của Fairy Tail tẩm quất một trận trả thù. Lý Thiên Ngọc cũng nghĩ vậy, hội đồng thánh thập quả nhiên cũng không xử phạt gì nặng. Nói thẳng ra là lão đầu Makarov bản thân cũng là một trong tinh thập đại pháp sư. Hơn nữa tinh thập đại pháp sư cũng không hẳn là đoàn kết với nhau mà chia ra thành từng cái vòng tròn nhỏ trong một vòng tròn lớn. Bản thân Makarov cũng có đồng minh, cho nên sự việc cứ như vậy mà bị giải quyết. Hơn nữa tuy chết mất một người là Jose Pola nhưng tinh thập cũng đồng thời thăng cấp cho Lý Thiên Ngọc lên thay thế. Bởi lẽ hắn có năng lực đó, để trở thành một trong tinh thập đại pháp sư thì cũng không hẳn là dựa vào năng lực mà còn phải xét trên đóng góp và cống hiến. Mà Lý Thiên Ngọc cũng là một thành viên gạo cội. Số nhiệm vụ cấp S hắn hoàn thành quá nhiều, cống hiến là đủ, bản thân hắn lý lịch cũng trong sạch, cho nên liền được đặc cách tấn thăng. Tất nhiên, khi quyết định này được đưa ra, Lý Thiên Ngọc hoàn toàn không biết vì sau khi bị gọi lên uống trà với hội đồng nói chuyện phiếm xong hắn lại trở về Fairy Tail. Dùng mộc độn nhẫn thuật giúp đỡ một tay xây dựng lại tòa nhà công hội. Lại nói tới ba trong bốn tên Element Four. Gồm Juvia Loxer, Son và Totomaru mò đến nhà Lý Thiên Ngọc muốn tóm lấy Layla liền bị một đám tiếp cận ma đạo sư cấp S đánh cho kêu cha gọi mẹ. Juvia thì bị Kagura chém gục, hai người còn lại liền bị Brandis đánh cho chỉ còn một hơi. Đấy cũng là phải kể đến công lao Lý Thiên Ngọc gửi thư về nhắc nhở họ hạ thủ lưu tình và ơ lẫn Layla ngồi một bên trông chừng. Chứ không ba người này sớm lên bàn thờ ăn xôi từ lâu rồi. Hai tên Son và Totomaru cũng chưa gây ra tội lỗi gì. Vì chưa kịp bắt lấy Layla mà chỉ mới đi vào trong nhà liền bị đánh gục. Juvia cũng là như thế. Hội đồng cũng không xử phạt ba người này. Cho nên liền thả đi. Hai người kia còn đỡ. Chỉ có điều Juvia cô nàng ẩm ướt này sau khi bị Kagura đánh bại liền lẽo đẽo theo sau như tiểu đệ. Bản thân Kagura cũng một phen đau đầu mà chẳng biết làm thế nào. Dù sao khi trước nhận định là địch thì hoàn toàn có thể ra tay mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng khi biến địch thành bạn, thì Kagura cũng không làm sao được. Lý Thiên Ngọc cũng cười thầm một trận sau đó mặc kệ. Đúng như hắn dự đoán. Juvia sau đó cũng gia nhập vào Fairy Tail. Đến hiện tại có thể nói Fairy Tail đã có rất nhiều ma pháp sư mạnh mẽ. Cũng là lúc chuyện cũ của Loki hé mở. Mọi người đều không nghĩ đến Loki lại là tinh linh. Chính xác thì phải gọi hắn là Leo. Tinh linh thuộc chòm sao sư tử. Đồng thời cũng cảm thông cho tình cảnh của Loki vì ngày xưa đã vô tình mà hại chết Karen. Tất nhiên Loki sau vụ này liền trở thành tinh linh của Lucy. Dù sao cả một hội như Fairy Tail cũng chỉ có mẹ con Layla và Lucy là tinh linh pháp sư. Layla thì đã trao lại toàn bộ chìa khóa cho Lucy theo chân Lý Thiên Ngọc tu tập hỗn nguyên thôn khí công. Không còn là tinh linh pháp sư nữa. cho nên ứng cử viên duy nhất chính là Lucy. Lại thêm Lucy là người giúp cho Loki được trở lại tinh linh giới sau khi triệu hồi ra tinh linh vương. Cho nên Loki cũng tình nguyện trở thành tinh linh của cô nàng. Hai tháng sau, trong công hội lúc này, trước mặt mọi người là Mirazen, phía sau cô nàng là một bức vẽ, trên đó khắc họa khối liên minh Baram trong một vòng tròn. Bao gồm ba hắc hội lớn nhất là Oration Sai, Tartaros và Grimoire Hat, phía ngoài vòng tròn chính là các hắc hội trực thuộc. Ví dụ như hắc hội đã bị tiêu diệt là Eisenhut nằm dưới quyền kiểm soát của Oration Sai. Hay Ghoul Spirit bị nhóm Raising Su của Lasers tiêu diệt. Tất nhiên cũng có khá nhiều hắc hội đã từng bị Lý Thiên Ngọc diệt sạch. Ngoài ra còn có hội độc lập như Raventail. Chủ hội chính là con trai của Makarov và cũng là cha của Lasers tên là Ivan Dreya. Đối với Lý Thiên Ngọc thì hắn thực sự không quá chú ý, bởi lẽ Ivan quá yếu. Cho dù âm mưu quỷ kế nhiều đi chăng nữa thì đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là trò cười mà thôi. Lúc này, lão đầu Makarov, trên người mặc lấy nghiêm chỉnh quần áo của thập thánh Pháp Sư. Phía sau chính là Lý Thiên Ngọc đồng dạng mặc trên người quần áo đặc thù của thập thánh. Cả hai đi tới, Makarov cũng trịnh trọng nói. Nếu là về Oration Sai súng ta sẽ loại bỏ chúng. Hội trưởng, có chuyện gì sao? Eza nghi hoặc nói. Lý Thiên Ngọc cũng không xen mồm mà để cho Makarov nói tiếp. Trong cuộc họp thường kỳ vừa rồi, có vẻ Oration Sai dường như đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó. Tuy không biết chúng định làm gì, nhưng hiển nhiên sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì. Chúng ta không thể làm ngơ trước những động thái của chúng. Cho nên cần phải cảnh giác đồng thời có một hội đứng ra tiêu diệt bọn chúng. Vậy là ông lại xung phong đăng ký như mọi khi hả? Gray cao có đáp, Juvia cũng hơi lo lắng nói. Vậy là Fairy Tail sẽ đúng ra nhận nhiệm vụ này sao? Đến đây, Lý Thiên Ngọc thầm thở dài. Makarov cũng nói tiếp, không, bởi vì kẻ địch quá đông và quá mạnh vượt qua khả năng mà hội có thể tiếp nhận. Nếu chúng ta hành động độc lập thì chỉ có một kết quả là đưa thức ăn vào miệng cọp mà thôi. Cho nên, nói đến đây, Makarov hơi ngừng một chút khiến cả đám người trong lòng đều ngứa ngáy như bị mèo cao. Nasu chính là không thể nhịn được bèn nói. Nên sao ông già, khẽ cười một tiếng, Makarov đáp, cho nên chúng ta cũng sẽ thành lập một liên minh giữa các hội pháp sư để đủ sức mạnh đứng ra nhận nhiệm vụ này. Một liên minh, mọi người đồng thanh nói. Vẻ mặt đều kinh ngạc quá mức. Phải, liên minh sẽ bao gồm 4 hội. Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Skylit và Kesselter. Mỗi hội sẽ chọn ra vài thành viên hợp sức lại để đánh hạ kẻ địch. Makarov nắm chặt nắm đấm nói. Eza liền nhanh chóng hỏi. Vậy, hội trưởng, chúng ta phải đối đầu với bao nhiêu tên của hội Oration Sai? 6 tên, Makarov đáp, Lý Thiên Ngọc lúc này mới xen vào nói một câu. Hội trưởng, tôi nghĩ chưa hẳn hội chúng ta không đủ sức mạnh để tiêu diệt Oration Sai đâu. Nói vậy là như thế nào? Tengoku, Makarov hơi ngạc nhiên hỏi. Hiện tại hội chúng ta cũng không yếu. Số lượng ma đạo sư cấp S thì tôi dám tự tin mà nói không có một hội nào ở Fiore bằng được chúng ta. Cho dù là toàn bộ đại lục Iska cũng là như vậy mà Gazil, Nasu, Kana, Juvia, Gray, ma lực cũng sắp xỉ gần đạt tới ngưỡng ma đạo sư cấp S rồi. Dù là Lucy cũng không phải quá yếu. Lý Thiên Ngọc nói, gì mà không phải quá yếu chứ? Em có như vậy sao? Lucy lên tiếng kháng nghị. Nghe vậy, đám người trong hội đều phá lên cười khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng đi nhiều. Lý Thiên Ngọc cũng không ngoại lệ bật cười, khiến cho Lucy mặt đều ửng đỏ. Có chút xấu hổ, rồi, phải, em không có yếu. Lý Thiên Ngọc nín cười đáp, Lucy nhìn cái biểu tình của hắn liền giận dỗi hứ. Một tiếng ngoảnh đầu sang một bên không thèm để ý tới khiến cho cả đám lại một lần nữa không kìm được mà bật cười. Makarov sau đó cũng gật đầu, hơi mỉm cười mà nói, Nói vậy cũng đúng, nhưng dù sao mọi người cũng phải đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa lần này liên minh còn là để thắt chặt tình hữu nghị giữa các công hội. Dù sao quá nổi bật cũng không phải điều tốt, Lý Thiên Ngọc cũng không nói nữa. Đối với hắn có hữu nghị hay không là không cần thiết. Bất quá Makarov đã mở miệng như vậy rồi, hắn cũng không có lý do gì mà phản bác, thống nhất như vậy. Sau đó Makarov liền điểm danh những người được cử đi liên minh lần này. Trong đó có Gray, Nasu, Eza, Lucy và Lý Thiên Ngọc. Đối với phân công như vậy, Lý Thiên Ngọc cũng không nói gì. Dù sao sáu tên của Oration Sai cũng không tầm thường. Có hắn đi cùng Makarov cũng yên tâm hơn. Gazil và Zuvia thì có nhiệm vụ. Anchia, Kagura đều như vậy, Layla thì hiện tại đã không còn là pháp sư nữa. Mặc dù ma lực trong người vẫn có, nhưng do tu tập công pháp Lý Thiên Ngọc đưa cho, hiện tại coi như không tính. Hơn nữa Layla cũng không có gia nhập Fairy Tail, còn Brandis bản tính lười biếng vẫn không thay đổi. Hiện tại đang rảnh rỗi. Lý Thiên Ngọc sau đó trở về nhà cùng Layla ôn tồn lại nói cho nàng biết một chút về việc hắn đi với nhóm Eza làm nhiệm vụ. Sau đó kéo theo Brandis bất chấp cô nàng kháng nghị, cùng bốn người Eza thu thập vật dụng cần thiết lên đường đi tới chỗ họp mặt. Cách chương.